Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phần 50. Nàng mới vừa chửi thầm xong, đáp án liền tới rồi, Phó Ngộ Bác, đã quên nói cho ngươi. Ngươi bảo tiêu là một ngày chế, chương 44 một ngày chế. Chỉ có hôm nay vẫn là một ngày đổi một cái. Nghệ Tư Nam nhìn chằm chằm này ba chữ lâm vào trầm tư. Không đoán sai, hẳn ý tứ hẳn là nàng bảo tiêu một ngày đổi một cái, còn có loại này thao tác. Nhưng là đối chính mình giống như cũng không có gì tổn thất. Nghệ Tư Nam ngược lại nghĩ đến nguyên do, chọn hạ mắt đuôi, đây là ghen tị sao. Còn quái đáng yêu, Nghệ Tư Nam nhấp môi cười, cố ý cả giận nói, lão công ngươi như thế nào như vậy? Phó Ngộ Bác, như vậy là thế nào? Biết rõ, cố hỏi đâu? Nghệ Tư Nam cảm thấy hắn có đôi khi rất nghẹn người. Có đôi khi lại làm nàng cảm thấy rất giống tình trường cao thủ, nàng hồi phục. Ta liền vừa lòng hôm nay cái này bảo tiêu. Nghệ Tư Nam, không chuẩn đổi, nàng muốn xem hắn như thế nào hồi, trong văn phòng. Phó Ngộ Bác cúi đầu nhìn đến cuối cùng ba chữ, như suy tư gì? Theo sau nhẹ nhàng cho trả lời, tiền lương là ta ra, lão bản nói mới là nên nghe, vốn dĩ định chính là một tháng thời gian. Phó Ngộ Bác nhíu mày trầm tư, hắn hữu hạn trong trí nhớ chưa bao giờ có quá Nghệ Tư Nam thích cơ bắp ấn tượng, kiều lộ bị kêu lên. Tới khi còn có điểm mờ mịt, Phó Ngộ Bác sắc mặt không thay đổi. Không nhanh không chậm mở miệng, đem bảo tiêu hôm nay tiền lương kết một chút. Đổi thành một ngày chế kiều lộ, ngoặc kép, hắn thử hỏi, kia ngày mai liền không cần sao? Phó Ngộ Bác nhìn hắn một cái, kiều lộ tự giác tự mình nói sai. Nhiều năm nguy cơ cảm làm hắn nhanh chóng tìm về đường ngay, ta lập tức đi liên hệ ân kiều lộ. Ngốc ngốc tiến vào, ngốc ngốc đi ra ngoài, phía trước không phải còn rất vừa lòng cái kia bảo tiêu sao? Lại cương tráng lại cũng đủ tục tăng. Lúc này mới bao lâu liền sửa mục tiêu, chẳng lẽ cái này còn tính tuấn tú? Kiều lộ cân nhắc đi tìm cái nữ bảo tiêu. Hiện tại nữ bảo tiêu cũng rất lợi hại, mà bên này. Nghệ Tư Nam không nhịn xuống bị Phó Ngộ Bác hồi phục đậu cười. Nàng chi nửa bên mặt, ngoài cửa sổ dương quang chiếu nàng sườn mặt an tĩnh điểm mỹ, cười cái gì đâu. Chu Vị Vị thoáng nhìn bên cạnh người giơ lên khóe môi, Nghệ Tư Nam đảo cũng không cảm thấy này lịch. Sử cho chuyện không thể gặp người, mở ra cho nàng xem, ngươi nói ta này như thế nào hồi. Này nam nhân còn một hai phải nàng chính miệng nói ra, nhìn đến trên màn hình kia hành tự. Chu Vị Vị cười đến đau xốc hông, ta nói cái gì tới, ta nói cái gì tới, thỉnh kêu ta nhà tiên tri. Thế nhưng còn có ngày vứt bảo tiêu loại này thao tác, Chu Vị Vị trước kia đối Phó Ngộ Bác ấn tượng. Tất cả đều là nghiêm cẩn, đứng đắn, nàng lần đầu tiên cảm thấy người nam nhân này không có trong tưởng tượng như vậy nghiêm túc ghen. Lên đều khoái hoạt như vậy, người muốn nói cái gì bái, Chu Vị Vị làm mặt quỷ. Các ngươi này cùng một ít tình lữ cũng không có khác nhau, nàng vốn dĩ lúc trước còn cảm thấy bọn. Họ hai cái muốn trở thành tùy đại lưu vô ái phu thê. Lại không nghĩ rằng không giống nhau, cũng là, không tới cuối cùng ai biết được giống sao. Nghệ Tư Nam hỏi, giống, Chu Vị Vị nghiêm túc mở miệng. Vì rằng ta không nói qua luyến ái, nhưng ta xem qua Weibo thượng rất nhiều nữ sinh phơi lịch sử trò chuyện không giống tình yêu cuồng. Nhiệt, giống mới vừa ái muội quá độ, bước tiếp theo chính là làm rõ tình yêu cuồng nhiệt, Chu Vị Vị hứng thú. Bừng bừng, bỗng nhiên hạ giọng hỏi, mị mị, ngươi nói cho ta, ngươi có thích hay không ngươi lão công? Nghệ Tư Nam bị hỏi đến có điểm ngốc, nàng tưởng nói không thích. Nhưng lại nói không nên lời, trong xe âm nhạc thanh nhẹ nhàng thư hoãn. Nửa khai ngoài cửa sổ có gió thổi tiến vào. Đem Nghệ Tư Nam thần cấp gọi hồi, nàng thích Phó Ngộ Bác sao? Nghệ Tư Nam không có thích quà ai, nàng có thể tùy hứng mà nói chán ghét mỗ mỗ mỗ. Nhưng Chu Vị Vị vấn đề này lại làm nàng do dự dự lên, không biết. Chính là cảm giác còn có thể, trước mắt trạng thái, nàng rũ xuống lông mi, thanh âm có chút nhẹ, như là trong giáo đường mờ mịt cầu nguyện tín đồ Chu Vị Vị nói. không vội, các ngươi còn có cả đời thời gian đâu, nàng hiện tại rất là xem trọng Phó Ngộ Bác. Không nói cái khác, chính là kiên nhẫn, ôn nhu phương diện này căn bản không có bất luận vấn đề gì, lại có năng lực. Lại săn sóc như vậy nam nhân thực thích hợp làm trượng phu. Càng thích hợp làm Nghê Tư Nam trượng phu, Hải Y Vãn Lưu địa chỉ là một nhà cửa hàng bán hoa còn. Không có xuống xe là có thể thấy không nhỏ mặt tiền cửa hàng. Đang có người ở hướng trong đưa hoa, đủ loại đóa hoa bãi ở bên ngoài. Nhìn qua đặc biệt xinh đẹp, nàng tới Nam Thành liền khai một cái cửa hàng bán hoa. Chu Vị Vị có chút không tin, nhìn qua vị trí cũng không tệ lắm, lấy nàng đối Hạ Y Vãn hiểu biết. Không giống như là nàng ý tưởng, cửa hàng này vừa lúc ở bốn ngã rẽ bên cạnh. Bởi vì bên này vừa lúc là một cái quảng trường, mỗi ngày lượng người đều rất lớn. Mặt tiền cửa hàng giá cả tất nhiên không thấp, Nghê Tư Nam hơi hơi mỉm cười. Này không phải thực thích hợp sao? Không nói lời nào thời điểm sắc thật tiểu bạch hoa thanh thuần mặt. Xứng với cửa hàng bán hoa như vậy địa phương, có thể nói là tuyệt phối, nhưng cố tình người này là nàng không thích Nghê Tư Nam xe đều không nghĩ. Đi xuống, phân phó nàng mới nhậm chức bảo tiêu. Người đi xuống, liền nói là muốn bồi thường. Đem sửa chữa giấy tờ cho nàng, bảo tiêu vẫn là đầu một hồi làm loại sự tình này đâu, bất quá phó. Tổng cấp tiền nhiều, loại này việc nhỏ hắn không ngại hỗ trợ, Vị Vị. Chúng ta liền ở bên này nhìn, Nghê Tư Nam cấp Chu Vị Vị đệ cái ánh mắt. Cười nói, bàng quan, hảo, bảo tiêu bản thân liền cao to. Hơn nữa trường kỳ rèn luyện, hắn vừa xuất hiện ở cửa hàng bán hoa cửa. Có cái tuổi trẻ tiểu công nhân thiếu chút nữa tưởng tới tìm cha. Hà tỷ tỷ, có người tìm ngươi, ai nha? Hà Y Vãn từ đài sau đứng lên. Không biết ta đang ở phát sóng trực tiếp sao? Ngươi có thể xử lý liền xử lý đi. Hà tiểu thư ngươi hảo, bảo tiêu đem giấy tờ đưa qua đi. Ta cố chủ làm ta đem cái này giao cho ngươi. Phiền toái mau chóng xử lý, Hà Y Vãn trong lòng một lột bột. Đoán được hắn là Chu Vị Vị bên kia, hảo, ta nhìn xem nga, nàng tiếp nhận tới, không nghĩ tới giấy tờ thượng liên tiếp giá cả làm Hạ Y Vãn mắt choáng váng. Còn không phải là nhẹ nhàng va chạm sao, đến nỗi muốn nhiều như vậy tiền sao, là cố ý đi, Nghê Tư Nam đương nhiên không đến mức tại đây sự thượng gạt người, nàng kia xe sơn quát. Đèn hỏng rồi, còn có mặt khác hư hao. Tu cũng không có khả năng đổi kém, thêm lên nhìn liền nhiều, đây là toàn bộ sao? Hạ Y Vãn mạnh mẽ xả ra một cái tươi cười, mặt trên có phải hay không quá nhiều? Có chút thoạt nhìn, bảo tiêu căn bản không nghe, ngươi chạy nhanh bồi, Hạ Y Vãn, ngoặc kép, nàng liền hỏi một chút, thúc giục cái gì thúc giục, Hạ Y Vãn nơi nào có như vậy nhiều tiền? Nàng mới cho xong nhà này cửa hàng bán hoa tiền thuê. Còn có tiến hoa tiền, hiện tại có thể nói là trong túi ngượng ngùng, nàng mím môi. Gọi điện thoại cấp bạn trai, bảo tiêu ở trong tiệm đứng giống tôn môn thần. Đem không ít tới xem hoa các cô nương đều dọa chạy. Hạ Y Vãn xem đến càng là đau đầu, chờ bạn trai vừa đến. Nàng liền lập tức chạy về phía trong lòng ngực hắn, A Thiên, Tô Thiên vừa tiến đến liền mỹ nhân. Trong ngực, còn nhu nhu nhược nhược bộ dáng. Hắn lập tức an ủi nói, làm sao vậy, cùng ta nói, Hạ Y Vãn ngửa đầu, lại nói, không có việc gì, Tô Thiên đương nhiên không tin, cùng ta còn có cái gì không thể nói, hắn cùng Hạ Y Vãn vừa mới ở bên nhau một tháng. Đúng là mới mẻ thời điểm, luôn luôn hữu cầu tất ứng, càng vì nàng mua một chiếc xe, Hạ Y Vãn biết này đó phú nhị đại có mới nới cũ. Cho nên nhất quán sẽ không được một tấc lại muốn tiến một thước. Muốn cho hắn cam tâm tình nguyện trả giá, bận tâm đến còn ở phát sóng trực tiếp. Nàng liền đè thấp tiếng nói. Làm này đoạn lời nói lục không đi vào, hai người thân mật động tác nhìn không sót gì, cửa hàng ngoại. Không xa xem náo nhiệt Nghê Tư Nam nói. Ta xem này nam muốn giúp nàng thanh toán. Đây là nàng bạn trai đi, Chu Vị Vị ngạc nhiên. Ngươi hiểu môi ngữ, Nghê Tư Nam quét nàng liếc mắt một cái. Này còn dùng hiểu môi ngữ, Chu Vị Vị cảm giác chính mình đã chịu khinh bỉ, sự thật chứng minh. Rất nhiều nam nhân vẫn là ăn này bộ, Tô Thiên không có làm Hạ Y Vãn nói ra kia mấy chữ. Chủ động mở miệng, ta tới phó, còn không phải là bồi thường sao, hắn sảng khoái mà tiếp nhận giấy tờ. Nhéo mắt này xe không phải người thường có thể khai đi. Nhớ không lầm là Hạn Lượng, hắn ở Nam Thành lâu như vậy, mơ hồ có điểm ấn tượng, nhưng nhớ không được. Tô Thiên nhìn về phía Bảo Tiêu. Người cố chủ là ai? Bảo Tiêu nghĩ nghĩ, họ Nghe tuy rằng là phó tổng cấp tiền lương, nhưng là hắn phụ trách bảo hộ Nghe tiểu thư, nghe thấy cái này tự. Tô Thiên hiện tại là thượng cũng không phải, đi cũng không được, biểu tình có điểm cương. Nghe đại tiểu thư, Hạ Y Vãn trực giác tình huống này không đúng, không phải hẳn là sảng khoái phó xong tiền. Sau đó cùng nàng lại nói hai câu lời ngon tiếng ngọt sao. Nàng có thể tìm được Tô Thiên chính là bởi vì hắn sảng khoái. Hơn nữa đầu óc đơn giản, hiện tại không ít phú nhị đại đều không thích nàng như vậy. Tô Thiên bị trong nhà sủng hư, tương đối đơn thuần. A Thiên, Nghe đại tiểu thư hẳn là không có bị thương đi. Tô Thiên lúc này nơi nào còn lo lắng nàng. Tiểu tình nhi ngọt giọng nói cũng không thể gọi hồi hắn, Bảo Tiêu mặt vô biểu tình. Giơ tay làm hắn trả tiền, Tô Thiên vừa rồi đều thả ra mạnh miệng. Tự nhiên không có khả năng không trả tiền. Huống hồ vẫn là ở bạn gái trước mặt, Bảo Tiêu thấy nhiệm vụ hoàn thành. Lập tức trở về ven đường. Đến nỗi giấy tờ, muốn cũng vô dụng, đã bị hắn đặt ở quầy thượng. Thấy thế, Tô Thiên lập tức ánh mắt theo sát. Chờ nhìn đến ven đường đình chiếc xe kia khi, lập tức liền nâng lên chân, cửa sổ xe mở ra. Chu Vị Vị khen nói, làm tốt lắm, làm ta lão công cho ngươi tiền thưởng. Nghe Tư Nam cong môi cười, Nghe đại tiểu thư. Tô Thiên cười mở miệng, Nghe Tư Nam nghe vậy nâng nâng cằm. Nhìn về phía ngoài cửa sổ nam nhân, kiêu căng lại minh diễm. Tô nhị công tử, nàng quét mắt đứng ở cửa hàng bán hoa cửa Hạ Y Vãn. Đối phương ăn mặc một bộ tố bạch váy liền áo. Chỉ cần nhìn qua xác thật rất nhỏ tư, Tô Thiên lập tức nói. Ta bạn gái không hiểu chuyện, nhưng thật ra Nghe Tư Nam còn không có nói chuyện. Hạ Y Vãn nghe được lời này cắn cắn môi. Một bộ chịu đại ủy khuất bộ dáng, chính mình bạn trai đều như vậy khom lưng uốn gối. Không có việc gì, Nghe Tư Nam vân đạm phong khinh, dù sao đều đánh quá một cái tát. Chính mình như thế nào cũng không có mệt địa phương, bất quá không nghĩ tới Hạ Y Vãn cư nhiên là Tô nhị bạn gái, lúc gần đi. Nghe Tư Nam ý vị thâm trường mà nhìn bọn họ, nhẹ nhàng bâng quơ mà nhắc nhở, chiếu cố hảo ngươi bạn gái. Nàng thực mảnh mai, Tô Thiên còn không có nghe hiểu lời này thâm ý, hắn quay đầu lại xem Hạ Y Vãn đôi mắt ướt rầm rề. Hàm chứa thủy giống nhau, đứng ở cửa phẳng phất bị phong một quát là có thể thổi chạy, thường lui tới nàng như vậy. Hắn đau lòng đến không được, nhưng hiện tại hắn lực chú ý tất cả đều ở Nghe Tư Nam cùng Chu Vị Vị. Nơi đó, chính mình bạn gái cư nhiên đâm chính là Nghe Tư Nam. Nghe lão gia tử cùng phó tổng hẳn là sẽ không ghi hận đi. A Thiên, người nhận thức các nàng. Hạ Y Vãn không nhịn xuống, tiến lên hỏi, Tô Thiên chưa nói, mà là vẫy vẫy tay. Ta còn có việc, liền đi trước, dù sao đối phương về sau ngươi thiếu chọc, kia xe tu hảo ngươi trong khoảng thời gian này cũng đừng khai, vẫn luôn phông nền xem diễn tiểu. Điếm viên cũng dựng lên lỗ tai, bởi vì tới phía trước không biết chính mình bạn gái đâm chính là ai. Tới lúc sau bị hoảng sợ, Tô Thiên cũng không phải cái ngốc tử, nghĩ tới nghĩ lui phải về nhà cùng ca ca nói một tiếng, chờ hắn đi rồi. Hạ Y Vãn mới mặt trầm xuống sắc tiểu điếm viên đi tới. Thấp giọng hỏi, Hà tỷ tỷ, vừa mới rốt cuộc là ai a? Nàng phía trước liền biết Hạ Y Vãn bạn trai là Nam Thành bên này một cái phú nhị đại. Không nghĩ tới cư nhiên liền bạn trai đều đối người khác sắc mặt tốt, cái kia trong xe ngồi xinh đẹp. Nữ hài hiển nhiên lợi hại hơn một chút, Hạ Y Vãn loát phía dưới phát. Thuận miệng nói, không biết, vừa rồi người khác đính hoa ngươi đều chuẩn bị tốt sao? Nàng nghe được, là họ Nghe, Hạ Y Vãn mới đến. căn bản liền không biết là tình huống như thế nào. Liền càng không rõ ràng lắm nơi này rắc rối phức tạp quan hệ, đuổi đi tiểu điếm viên. Nàng trở lại trên quầy hàng, bởi vì phía trước ở phát sóng trực tiếp, màn ảnh vẫn luôn không quan. Phía trước sự liền cơ bản đều ghi lại đi vào, Hạ Y Vãn không ngừng là một cái cửa hàng bán hoa chủ. Tiệm, nàng vẫn là Weibo thượng trăm vạn phấn bác chủ, dĩ vãng dựa cắm hoa cùng canh gà hút phấn. Hết chương.